Chương 435, hai nước dược tề. Dưới đáy biển, có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh dọc theo vách đá hướng hạ du, đầu đội của bọn họ lấy một cái hình tròn trong suốt trang bị, thứ này tựa hồ có thể giúp bọn họ tại dưới nước tự do hô hấp. Tại rơi xuống biển rộng trong nháy mắt đó, Ôn Dao hay dùng tinh thần lực đem chính mình bao vây lại, bởi vậy thân thể của nàng cũng không có quá nhiều khó chịu. Về phân sổ, ha ha, ai quản hắn. Mặc dù nhất là thủy hệ dị năng giả, Ôn Dao so người khác có thế tại dưới nước túi thời gian dài hơn, nhưng là muốn hoàn toàn tự do hô hấp, trước mắt nàng còn làm không được. Ngược lại là sổ, tại rơi xuống nước về sau, liền lấy ra một cái màu xám bạc vòng tròn đeo ở trên cổ. Vòng tròn kia trong nháy mắt đi lên hợp thành một trận đặc thù trong suốt chất liệu, bên trong nước biển cũng bị trong nháy mắt dù thờ khô. Tố lại đưa cho Ôn Dao một cái, dùng thủ thế ra hiệu nàng như thế nào sử dụng. Rất nhanh, Ôn Dao liền cảm giác mình có thể thông thuận hít thở, cùng trên đất bằng không có gì khác biệt. Cái này dưỡng khí cung cấp từ chỗ nào đến? Ôn Dao có chút hiếu kỳ, cái này lại không có phân phối bình dưỡng khí. Từ đâu tới dưỡng khí? Bất quá vấn đề này trước mắt không có ai hỗ trợ giải đáp, rồi đã một ngựa đi đầu hướng xuống bơi đi. Mà một bên khác, Ôn Minh bọn họ hội nghị mới vừa vặn tiến hành đến địa phương trọng yếu. Lâm thời phòng họp cũng không phải là một cái đơn giản lều vải, mà là dùng giản dị chất liệu dựng một tòa phòng nhỏ, giữa phòng cất đặt lấy một trường lớn bằng dài, chủ vị ngồi cũng không phải là em mở quốc gia đại biểu, mà là tận thế trước Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng Phổ Kém Anderson. Hắn là mang theo hai cái thuộc hạ đi theo em mở nước quân hạm cùng đi đến. Mặc dù hắn biết em mở nước tổng thống dẫn hắn đến mục đích là cái gì, nghĩ hiển lộ rõ ràng mình công chính, nhưng là trên bản chất mình khả năng chính là một cái người chủ trì thôi. Nhưng là hắn vẫn là tới, cũng là nghĩ tận cố gắng của mình, để đến nhiều như vậy quốc gia tận khả năng đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng vượt qua lần này toàn nhân loại, không, phải nói là toàn bộ địa cầu nguy cơ hội nghị ngay từ đầu. Vầu kém QNZ chưa hề nói quá nhiều lời khách sáo, đơn giản trần thuật một chút một năm này tận thế tình huống, đối với lần này toàn bộ địa cầu nguy cơ biểu thị ra bi thống, sau đó bắt đầu để các quốc gia giao lưu bọn họ cái này một năm đã qua đối với zombie, đối với sinh vật biến dị thành quả nghiên cứu. Kỳ thật trong năm này, mấy cái đại quốc ở giữa cũng sẽ thỉnh thoảng giao lưu một chút thành quả, nhưng là dù sao thụ thông tin hạn chế, rất nhiều thứ không phải rất tường tận. Lần này, QNZ xem là khá kỹ càng giao lưu các quốc gia thành quả nghiên cứu, đem những này thành quả tổng cộng, mặc kệ là đối phó zombie cùng sinh vật biến dị, vẫn là tốt hơn sinh tồn, đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng cùng ý nghĩa. Mỗi quốc gia đơn giản giới thiệu một chút bổn quốc thành quả nghiên cứu, sau đó lại đem kỹ càng số liệu cùng nội dung phân phát cho mọi người. Ngay từ đầu bầu không khí còn rất hài hòa, mỗi quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều lấy ra ít đồ. Đương nhiên, tận thế trước những cái kia đại quốc xuất ra đồ vật càng thêm toàn diện, số liệu càng thêm rõ ràng, còn có không ít tiểu quốc trong tư liệu hỗn tạp một chút chủ quan suy đoán cùng phán đoán. Bất quá cái này mọi người cũng không thèm để ý, có thể đi trở về tại cơ sở này bên trên lại tiến hành nghiên cứu, nói không chừng có thể chứng thực là chính xác đây này. Hoa quốc lần này xuất ra đồ vật có thể nói là nhiều nhất, trừ sớm nhất nói cho mọi người tinh thạch, còn có một số hữu dụng dị thực tác dụng cùng đồ giám. Tinh hoạch năng lượng chuyển đổi số liệu công thức, thậm chí còn có một số cao giai dọm bị phân tích cùng ứng đối phương pháp. Làm người khác chú ý nhất, phải kể tới đồng dạng dược tề thể năng khôi phục dược tề. Có người lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, chần chờ hỏi, cái này dược tề thật sự giống các ngươi nói hữu dụng như vậy có thế trong khoảng thời gian ngắn hồi phục thể năng? La Chính Thanh nhìn Ôn Minh một chút, ra hiệu vấn đề này hắn đến trả lời. Đương nhiên, chúng ta trải qua thử đi thử lại nghiệm. Tại phục dụng sau 2 phút bên trong liền sẽ từ từ khôi phục thể lực, còn khôi phục tốc độ, đại thể nhất trí, nhưng là cùng bản người thân thể tố chất QNZ có nhất định quan hệ. Nó tác dụng phụ là cái gì trước mắt cũng không có phát hiện rõ ràng tác dụng phụ, chẳng qua nếu như duy nhất một lần sử dụng tới nhiều, ở phía sau trong vòng vài ngày thân thể sẽ dị thường mỏi mệt, cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Phương pháp chính là như vậy đơn giản. Một người khác QNZ sách xảy ra vấn đề. Hắn nhìn phía trên này viết rất đơn giản, giống như chính là mấy loại dị thực rút ra chất lỏng tiến hành thứ tự nhất định hỗn hợp, đều không cần phải mượn công cụ của hắn. Ôn Minh gật gật đầu lại lắc đầu, nói đến đơn giản nhưng là áp dụng cũng không dễ dàng, chúng ta cũng là thí nghiệm rất nhiều lần mới thành công, mà lại liền xem như cùng một đám chế tác dược tề, độ tinh khiết QNZ có phân chia cao thấp, thậm chí còn có thể thất bại. Cụ thể thao tác ta đằng sau có thể phát văn kiện điện tử cho mọi người, bên trong liên quan đến tư liệu hơi nhiều. Nghe được đối phương sẽ không giữ lại chút nào đem phương pháp luyện chế và số liệu cho bọn họ, đại bộ phận quốc gia thay mặt biểu lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cái này nói đến tựa hồ chỉ là khôi phục thể lực như thế một vấn đề đơn giản, nhưng là đối với giao bọn họ tới nói có thế là vô cùng trọng yếu. Dù sao zombie là không có cảm giác mệt mỏi, bọn nó có thể không ăn không uống hết ngày dài lại đêm thâu công kích đến đi, nhưng là nhân loại không được, thể lực luôn có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, cần nghỉ ngơi bổ sung. Nếu mà có được cái này, chẳng khác gì là tăng lên chiến đấu tiếp tục lực mắt thấy mọi người tựa hồ mọi ánh mắt đều bị Hoa Quốc mang đến dược tề hấp dẫn tới, em mở nước mấy người liếc mắt nhìn nhau. Khúc gặp không ít người đình chỉ thảo luận nhìn về phía mình, em mở nước thiếu tướng Nặc Tư cầm lên trước mặt mình một xấp tài liệu, ra hiệu sau lưng trợ lý phân phát cho mọi người. Hoa Quốc dược tề phi thường đồng, có thể nói là tăng lên chúng ta binh sĩ chiến đấu tiếp tục tính, vừa vặn chúng ta nơi này QNZ có một phần dược tề tư liệu. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên dị năng giả gấp 3 chiến lược. Hoa toàn bộ phòng họp một mảnh xôn xao, gấp 3 theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện dị năng giả tiến giai càng ngày càng chậm, một chút đạt tới tứ giai dị năng giả phát hiện ngũ giai tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy sinh lên đi, bất kể. Thế nào làm tốt giống đều cách một tầng đồ vật, sờ không tới đụng không đến, mà lại thậm chí đều không làm sao có thể hấp thu tinh hoạch bên trong năng lượng. Tựa hồ thể lực năng lượng đã hướng tới bão hòa, mà zombie tựa hồ cũng không thế nào bị hạn chế, bọn nó cao giai zombie tỷ lệ so với dị năng giả tới nói ít hơn nhiều, nhưng là bọn chúng tốc độ tiến hóa lại so với nhân loại nhanh hơn. Theo một cái châu Nam Mỹ quốc gia nói, bọn họ một tháng trước phát hiện một con hư hư thực thực lục giai cao giai zombie biến dị một lần kia bọn họ tử thương thảm trọng, cơ bản chỉ có mấy người trốn thoát, đem tin tức mang ra ngoài. Muốn tới, trước mắt nhân loại dị năng giả tối cao chỉ có ngũ giai đương nhiên, bởi vì hiệu quả như thế rõ rệt, nó chế tác quá trình cũng không có Hoa Quốc dược tề đơn giản, mà lại có một dạng dị thực tương đối khó. Đương nhiên, còn có một cái khác nhau là chúng ta dược tề là tiêm vào thức, không giống với Hoa Quốc trực tiếp phục dụng. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.